Yêu ma đạo, chương 121, góc truyện audio.com. Nam nhân lại nghe Mạt Đồng thỏa hiệp nói, ngươi không được có thêm người thứ tư. Mạt Đồng buông ra cằm nam nhân, hắn xoay người đi ở bên cạnh dục trì nghỉ ngơi. Tựa hồ nam nhân không có biểu cảm gì. Lần đầu tiên là xích luyện, lần thứ hai là Phật hàng, lần thứ ba là cửu hoàng. Nam nhân nghĩ muốn đưa tay nắm lấy bả vai Mạt Đồng, nhưng thấy trên lưng Mạt Đồng có một hàng liệt liệt hàng ma kinh văn. Khi dừng động tác, muốn nói thế nào giải thích nhưng cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Nam nhân thu hồi tay không lại, chính là nhẹ nhàng một tiếng ân, xem như tin tưởng Mạt Đồng trong lời nói. Hắn biết Mạt Đồng nói là xích luyện cùng cửu hoàng còn có Phật hàng. Phật hàng bị thương lúc ở Trương Phủ. Mạt Đồng liền hiểu lầm Phật hàng cùng với hắn trong lúc đó có quan hệ. Cũng là bởi vì vậy khi đó Mạt Đồng mới ly khai Trương Phủ. Mà xích luyện cùng chuyện của nam nhân, có lẽ là quá rõ ràng. Hơn nữa nam nhân cũng chính mình thừa nhận với Mạt Đồng. Mà nam nhân cùng cửu hoàng hôn môi lại bị Mạt Đồng chứng kiến. Tuy rằng Mạt Đồng không nói thẳng, nam nhân cũng hiểu ý tứ của Mạt Đồng. Vì thế nam nhân không nói tiếp nữa. Đêm nay, Mạt Đồng ôm nam nhân đem tới phòng tân hôn. Phòng tân hôn ấy a hát, he he, chuẩn xác nói là phòng mới. Tân bàn phủ đệ, Mạt Đồng cho người hầu bố trí phòng mới. Dựa theo tình huống xem, nam nhân chỉ biết Mạt Đồng là muốn cùng hắn trụ một. Phòng bày trí đỏ rực, tựa như thành thân hỉ phòng. Mạt Đồng cởi áo nam nhân, sẽ đem nam nhân áp tới trên giường, làm suốt một đêm, ai đồng ý rằng anh Đồng rất lãng mạn không? Mao rất thích anh công này. Qua đêm nay, Trương phủ cao thấp trừ bỏ Trương Tử Yến ở ngoài, hầu hết tất cả mọi người đều biết Mạt Đồng cùng nam nhân quan hệ. Chính là tất cả mọi người trong lòng biết rõ mà không nói ra mà thôi. Nam nhân cũng chỉ có thể giả vờ không biết, mà Trương phủ cứ như vậy biến thành Mạt phủ. Chính là bên trong sinh ý cùng tiền khố cái chìa khóa. Vẫn là người Trương gia quản lý. Mạt Đồng cũng như thế hiểu việc này. Hắn yếu bạc thời điểm nam nhân tự nhiên sẽ cho. Về phần Trương phủ cùng này thương hộ lui tới hắn mới mặc kệ. Trừ bỏ phủ đệ tên thay đổi ngoài ý muốn. Mặt khác tựa hồ cái gì cũng chưa thay đổi. Nam nhân cũng hỏi qua Mạt Đồng vì sao trước đó không lâu muốn chạy đi Diễm Thành gây sự. Mạt Đồng cũng là kể lại hàm hàm hồ hồ nói vài câu. Nói cái gì nha môn quá kiêu ngạo linh tinh, chỉ nam nhân cảm thấy lúc này không đơn giản như vậy. Nam nhân cảm thấy được Mạt Đồng là hút công lực của người mới cố ý tiến đến tra tìm. Chính là Mạt Đồng không thừa nhận, hắn bất an truy vấn, mà ngay tại nam nhân về nhà trong khoảng thời gian này. Nam nhân phát hiện Trương Tử Yến mỗi ngày muốn đi ra cửa đánh mã điếu. Nam nhân cũng chưa bao giờ ngăn cản. Hắn ngẫu nhiên nhắc nhở Trương Tử Yến vài câu đánh bạc sẻ nghiện. Mà Trương Tử Yến cũng luôn không nam nhân bên người có tịch mịch. Tìm mấy tỉ muội chơi đùa bài so sánh có niềm vui. Nam nhân căn cứ thua thiệt Trương Tử Yến tâm tình cũng càng thêm là dung túng nàng. Trương Tử Yến mỗi ngày đi sớm về trễ, thời gian không cùng nam nhân gặp mặt, ăn cơm đều là bên ngoài cùng bọn tỉ muội cùng nhau. Vừa mới đến biên thành không lâu, liền có tiền với phu nhân hỗn thật sự quen thuộc, Tích Xuyên cũng không như thế nào bất kể nàng, mà Mạt Đồng cũng thường xuyên đi ra ngoài, nam nhân cũng không biết hắn đi ra ngoài ta đã làm gì. Chỉ mỗi lần trở về trên người đều có cho bụi. So sánh với là thử dùng ngự phong thuật, đi lộ trình rất xa, nam nhân cũng không biết Mạt Đồng xuất môn mục đích cùng với ý nghĩa đó. Nhưng hắn cũng không thể hảo mở miệng hỏi, dù sao Mạt Đồng còn có chuyện của mình muốn làm, không có khả năng mỗi ngày đều ở lại trong nhà không đi ra. Như vậy nam nhân ngược lại sẽ cảm thấy được càng kỳ quái. Nhưng chỉ với Mạt Đồng lại thời gian liền gặp đối nam nhân động tay động chân. Có nhiều lần nam nhân đến trong phòng bếp cấp Trương Tử Yến đôn canh. Đã bị Mạt Đồng lâu không thấy vừa vặn, có thể nghĩ Mạt Đồng là sẽ không như vậy dễ dàng hãy bỏ qua hắn. Mặc kệ là ở dục trì, vẫn là phòng ngủ, lại hoặc là thư phòng, phòng bếp, đại đường vô luận ở nơi nào, mặt đồng luôn luôn cơ hội, luôn luôn phương pháp, đều ôm đến nam nhân. A đồng máu quá a hát, mặt đồng thường xuyên tìm nam nhân làm tình, hơn nữa là một lần chính là một lần tới gần sáng. Gây sức ép nam nhân ngày thứ hai thực không tinh thần. Mà nam nhân ngày gần đây trừ phi đi xã giao Trương phủ buôn bán ở ngoài. Sẽ không làm cái khác, hắn cho Trương quản gia đến xích phủ tặng thuốc bổ, hơn nữa chuyển lời hắn hôm nay bận rộn không có thời gian đến thăm xích luyện. Nam nhân là thật vội, vội vàng nghỉ ngơi, mặt đồng mỗi lần là đều đến đã khuya, làm cho hắn thực không tinh thần, hắn không muốn đi đàm buôn bán trong lúc này có vẻ ủ rũ. Như vậy đối phương hội cảm thấy được hắn không thành ý, mà thường thường nam nhân trong thời gian nghỉ ngơi. Mặt đồng đến nơi buôn bán để tích kinh nghiệm, nam nhân thật sự là không có biện pháp, bất quá làm cho nam nhân cảm thấy thoải mái chính là mặt đồng ít nhất còn biết cho hạ nhân cấp cho nam nhân đôn thuốc bổ. Nếu không tìm đã bị hắn lăng qua lăng lại mất mạng. Vừa mặt đồng đối nam nhân trừ bỏ lâu lâu ôm một cái. Tựa hồ sẽ không làm mặt khác, có mấy lần làm xong lúc sau, mặt đồng ngồi ở bên giường uống rượu, nam nhân hỏi chuyện hắn là đang tìm ngàn năm thất yêu. Mặt đồng cũng không chút nào giấu giếm gật đầu nói, hơn nữa còn thẳng thắn nói cho nam nhân, hắn đã có nội đan lũ yêu, thiếu hai cái nội đan yêu nghiệt, nam nhân cũng biết ngàn năm thất yêu nội đan có thể gia tăng công lực. Ngươi muốn nhiều như vậy nội đan để làm cái gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ta tự nhiên có dùng. Mặt đồng hôn nam nhân vài hôn môi nồng nhiệt. Liếm láp hảo mền. Ôm nam nhân nhắm mắt. Tình cảm mãnh liệt lúc sau mệt mỏi. Nam nhân đắc ý thức. Nam nhân cũng dựa vào vai mặt đồng chậm rãi ngủ. Lúc sau nam nhân kia. Nam nhân cơ hồ rất ít hỏi đến mặt đồng về chuyện. Mặt đồng muốn nói điều này làm cho nói cho hắn. Có một số việc không cần hắn mở miệng mặt đồng cũng sẽ chủ động nói với hắn. Nếu là mặt đồng không nghĩ nói, hắn hỏi cũng chỉ là tự thảo mất mặt. Nam nhân mấy ngày nay trừ bỏ cùng Trương phủ có quan hệ này lão thương gia gặp mặt. Còn lại thời gian chủ yếu đều là ở quý phủ không có đi ra ngoài. Một nơi như xích luyện nơi đó hắn đều vội không rảnh đã đi. Trương phủ từng là phong danh thành nhà giàu nhất. Có rất nhiều làm ăn muốn tiếp cận, nam nhân mới đầu không hiểu, chỉ chậm rãi cũng minh bạch rồi trong đó lõi đời. Hắn là ở thô nhân, muốn hắn làm buôn bán, chính xác rất khó, nhưng là vì Trương gia cao thấp, hắn không thể không gánh vác khởi trọng trách này. Gần đây theo phương Bắc vận đến đây nhiều bảo vật, có rất nhiều thương hộ lão bản trước cường suy nghĩ muốn mua. Tích Xuyên cũng nhận được thư mời. Bị thỉnh tới biên thành lớn nhất Tửu Thường Lý, chân bảo đương nhiên là giới cao giả, đêm đó đã đi không ít trong thành nhà giàu. Tích Xuyên bản không tính toán đi, chỉ ngẫm lại nếu là đắc tội thương khách thần bí, về sau Trương gia về buôn bán một ít gặp đến không thuận lợi. Mang vẻ mặt xem lễ tâm tình, nam nhân thay đổi một thân quần áo tao nhã, vẫn là nên đi, thời điểm hắn xuất môn. Mặt đồng cũng theo hắn đi ra môn, chính là hai người đi phương hướng bất đồng. Nam nhân không có hỏi mặt đồng đi làm việc gì, nhưng hắn lại nói cho mặt đồng hôm nay muốn đi tham gia một bữa tiệc trong thành Phú Thương. Đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về, hắn cũng biết mặt đồng đến tột cùng sẽ không có nghe. Trương gia chủ yếu là buôn lá trà, Trương gia lão gia đã chết lúc sau liền phai nhạt. Tích Xuyên làm Trương gia anh lúc sau cũng không biết rất nhiều. Hơn nữa phong danh thành lại ôn dịch lây nhiễm, buôn bán đều bị gác lại, thẳng đến gần đây Tích Xuyên mới đưa Trương gia trở về đương xưa. Một tiệm buôn lá trà nhỏ xưa, rất nhiều người lão khách hàng đều đối Tích Xuyên rất là tán thưởng. Tích Xuyên bề bộn nhiều việc, muốn chiếu cố Trương gia, còn phải bận tâm đến mặt đồng. Ngẫu nhiên còn muốn ngẫm lại Phật hàng tình hình giờ như thế nào. Thậm chí là xích luyện hôm nay hay không bình an cũng chỉ có thể từ Trương quản gia trong miệng biết được. Nhưng lại muốn lo lắng ngươi nham môn có thể hay không tìm tới. Hắn băn khoăn rất nhiều. Lại hay là muốn đi gặp mặt. mặt đồng gần đây coi như thành thật, làm cho nam nhân thoải mái không ít. Tích Xuyên dựa theo thiệp mời trên, đi tới Tửu Phường, nơi này Tửu Phường lớn nhất biên thành thật là rượu tốt đều là xuất từ nơi này. Mặt đồng cũng là khách quen Tửu Phường này, Tích Xuyên thấy được rất nhiều người quen, hắn trong thời gian tham gia, nhân tài đến đây một nửa, hắn cùng thương khách chuyện phiếm vài câu, phần lớn mọi người biết được nhà hắn có vợ yêu xinh đẹp, đều phi thường hâm mộ. Nhưng là không ai biết lúc trước Trương Tử Yến bị lão hồ tinh bắt đi. Cũng sớm đã không phải cái gì hoa cúc khuê nữ. Có người cảm thấy được Tích Xuyên bị tổn thất nặng, tối coi tiền như rác, chỉ tất cả đều chỉ có thể buồn. Dù sao Trương Phủ cũng không có thể đắc tội. Buôn bán chàng thượng chính là chú ý một cái hòa khí. Tửu Phường Lý An sắp xếp một cái sân rất lớn, cấp các vị thưởng thức bảo bối. Sân bãi là ngoài trời, ban đêm thật lạnh, nam nhân từ nhà xí lúc đi ra, ở phía sau viện đụng tới cùng là đến Xích Luyện. Tích đại ca, ngươi cũng đến đây, ta nghĩ đến ngươi không thích trường hợp này. Xích Luyện thong thả đi đến bên Tích Xuyên, khóe miệng ý cười thực đạm, U Tĩnh hai tròng mắt trung lộ ra vài tia quang. Ta vốn là đêm nay muốn sau khi kết thúc, đến chỗ ở của ngươi đi thăm của ngươi. Ngươi cho Trương quản gia cho ta đưa tới thuốc bổ, ta đều ăn. Hắn mặc hoa lệ đỏ thẫm áo choàng, nhìn qua trắng nõn, lại đẹp mắt, ăn thì tốt rồi. Nam nhân cười rộ lên thực ôn nhu, lộ ra một bình dị gần gũi hơi thở. Nam nhân hướng Xích Luyện thuyết minh nguyên nhân tới nơi đây. Xích Luyện gật đầu tỏ vẻ sớm biết nam nhân không thích trường hợp này. Hắn hôm nay mới nam nhân cùng đi, có Xích Luyện bên người. Nam nhân trái lại cảm thấy được loại địa phương này kỳ thật cũng không rất nhàm chán. Hai người rất nhanh tìm vị trí ngồi xuống. Phía trước rất tranh cãi ầm ĩ, hai người tìm nơi yên tình. Bên này ít nhất không huyên náo. Rất nhanh hôm nay mời các vị tiến đến chủ nhân xuất hiện ở tổng nhân trước mặt. Một thân như tuyết áo trắng anh tuấn nam tử xuất hiện ở tổng nhân trong mắt. Cửu hoàng, nam nhân lập tức liền nhận ra hắn. Mà cửu hoàng phía sau đi theo nâng hai cái thật lớn gờ sắt nam nhân. Nam nhân không ngờ tới mời hắn tới đây nhân chính là cửu hoàng. Rất nhanh kia gờ sắt thượng bố bị xốc lên, xuất hiện ở mọi người trong mắt bảo bối. Dĩ nhiên là, một con nam giới hồ yêu cùng một chỉ nữ tính miêu yêu. Nam nhân mở to hai mắt, đây là đêm nay muốn mua bảo bối. Hơn nữa này hai bán hóa thú yêu nghiệt. Còn không bảo an dùng giã chảo phao gờ sát, thân thể trần chuồng không có chút nào che thân, mặt nhân cũng không chỉ chưa từng sợ hãi, ngược lại phía sau tiếp trước muốn được đến này hai yêu nghiệt. Từ lúc nào, phàm nhân cũng bắt đầu nuôi yêu nghiệt làm sủng vật, có lẽ là mọi người muốn hổ yêu ra thịt trắng noãn. Cùng miêu yêu kia dễ thương đa tình đôi mắt cấp mê hoặc chứng kiến loại này. Phàm nhân mua yêu tinh quỷ trường hợp dị thương, nam nhân trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nói được tiếng nào. Lúc này, nam nhân rõ ràng cảm giác được, trong đám người có một đạo ánh mắt, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, ở nam nhân cùng cửu hoàng tầm mắt chạm đến trong thời gian hiểu rõ. Nam nhân mới phát hiện cửu hoàng sớm thấy hắn, cách trương,